Chương 149, khả ái tiểu phi tử. Vì dự phòng bất chắc, chúng ta đầu tiên là đem chung quanh tiểu quái toàn bộ rõ ràng, quá trình này chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian sủ áp áp. Ngay sau đó, ta không nói hai lời vọt tới cái này cường hóa cấp chuẩn bột bên người. Người này nhánh sững sờ lập tức đứng lên, làm ta sợ hết hồn, cái quái gì vậy, tật xấu gì, còn nhất kinh nhất xạ sau đó, nó xét đánh không kịp bưng thai hướng phía vọt tới, đầu cứng rắn chú ý ở tại ngực của ta. Đầu chú ý trọng kích 4905 nói thật, đau phải không làm sao đau, chỉ là cảm giác ngực có chút khó chịu, nhưng cái này tiểu gia hỏa lực đạo lại tờ mờ giờ quá mạnh, cư nhiên đem ta húc bay đi ra ngoài xa hơn 10 thước, ta cả người ở giữa không trùng phiêu linh 7-8 mét sau đó rơi vào trên mặt đất, đầu to hướng xuống dưới, hót trùng điệp đập vào van ở dê trên đất. Thấy tình thế không ổn, tiểu lạt tiêu một cái bước xa vọt tới. Trong tay chiến chủ y hờ ơ tờ lên chính là một cái ngất đánh 21 tiểu lạt tiêu ngược lại hút một luồng lương khí, bạo lực thêm điểm, tay cầm cực phẩm chiến đấu chủ y cư nhiên cũng không có phá vỡ thiết đầu kéo kéo thẻ phòng ngự bất quá, hiệu quả có, kéo kéo thẻ trên đỉnh đầu đã bay lên chim nhỏ. Ta thừa cơ dựng lên, đổ một chai trung cấp luyện kim dược tề phía sau vọt tới, cái này dược tề quá cho lực, 1500 điểm HP hồi phục lập tức không nói, làm lệnh mới chỉ có 5 giây. Thời khắc mấu chốt đủ để người cứu mạng. Ngay sau đó, đến phiên sự phản kích của ta. Sát ý đại thịnh, tốc độ ánh sáng quay về, một cái liên chạm cú chém ngang ở trên người của nó rạch ra tam đao, tuôn ra ba cái cực kỳ lý tưởng thương tổn chữ số 2309, 249 33095 tiểu lạt tiêu thì cùng ta làm một cái rất hòa hài giao nhau vị trí chạy. Sau đó, trong tay nàng chiến đấu chủ y dường như làm nghề ngội đồng dạng tại sọ não của nó bên trên liên tục tạc ba cái rất nhanh tạc kích, đây nếu là thay đổi một dạng đầu, phòng trường sớm đã bị đập cái hốc băng liệt, nhưng là đầu này là thuần sắt ra chế tạo, dày rớt, vì vậy, thương tổn chữ số cũng có chút đau chứng 12-9 bạo kích 22 tiểu nha đầu tức giận đến không được, liên tục mắng, đặc biệt bà nội nó, người này đầu sắc thật cứng rắn a ta thì nhân cơ hội đi vòng qua sau lưng của nó, một cái. Truy tâm đâm lưng hầu như đưa nó sau lưng chọc thủng, chỉ tiếc thương tổn chữ số lại dễ dàng tầm thường 7846, không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ làm lỡ cái này 8 giây quý giá thời gian, thừa dịp tốc độ ánh sáng phụ trợ, liên tục không ngừng cú chém ngang rơi vào trên cổ của nó. Chỉ tiếc, cổ của nó chỗ xi măng cốt thép bên ngoài gọi một tầng thạch cao loại slot, thật sự là quá bền chắc, căn bản là không đánh nổi cảm giác này. Thật là khó chịu đến nhà người này cũng không phải ngồi chờ chết hàng. Sau khi tỉnh lại cái kia đầu sẽ không có nhàn rỗi, hướng phía ta lại là nhún. Lúc này đây ta học tinh, một cái lảng tránh kỹ năng mở ra, sau đó chợt hiện ngất cùng đi, bùm bùm lại là một trận mạnh mẽ cho, lại còn may mắn cho nó lên một cái trúng độc trạng thái. Vui, trong tay dao nhỏ lóe lên, độc ác đâm liên tục, đi ngươi 1092, 1093 1034 mã vách tường. Kích tỉnh 8 giây đã qua tiểu lạt tiêu thô bị cười, ai nha, ca ca năng lực của ngươi thực sự quá kém, mới có 8 giây liền trễ nư a a ta mặt mò đã không thể dùng đỏ bừng để hình dung, đơn giản là tờ mờ giờ đỏ tím bầm, ta cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, nếu như ngươi còn dám đùa bỡn ta, ta liền tiểu lạt tiêu rụt rè nói, ca, ngươi được cái đó ta sẽ khóc cho ngươi xem ca, ngài tiền đồ ghê gớm thật mới. Biết được. Ho cờ ho y đi chế rêu bên trong 15 phút đi qua, người này huyết cư nhiên chỉ rất phân nửa, nó trong chiến đấu hồi huyết tốc độ cũng không phải nhanh, chỉ là chúng ta phát ra có điểm xấu hổ. Kế tiếp, còn có càng làm cho ta lung túng. Cái này tiểu gia hỏa rất xa thối lui ra khỏi 7-8 mét, tiểu thân bản run lên dù, toàn thân cư nhiên toát ra màu bạc trắng xạ tuyến mà mẹ mày mình kính chỉ thủy ta xông lên nữa đã tới không kịp, đang ở dao nhỏ gần vạch ở trên người nó một sát na. Trên đỉnh đầu nó toát ra lục sắc vây quanh tiết kiệm năng lượng ít carbon chữ số 139455 ta giận dữ, mới vừa làm lệnh tốt sát ý lần nữa thả ra ngoài, hướng về phía nó lại là một trận điên cuồng đập dồn sức đánh. Vừa thấy được tình cảnh này, tiểu lạt tiêu ngược lại đừng đánh, một đôi kiểu tiểu chân như bóng với hình theo thiết đầu kéo kéo thẻ. Ta đã đoán được tiểu nha đầu ý tưởng, lập tức phản chạy, cắt ra khỏi trường cung, bắt đầu chơi diều lưu. Phương hướng thẳng đến phía trước không xa một khối cao hơn 3 mét trên tảng đá bởi tên không ngừng phát sinh, kéo kéo thẻ cũng chỉ có thể đi theo ta bước tiến cùng đi, cái này cũng ứng miêu có đi hay không thẳng tắp, quyết định bởi với chuột đạo lý. Khi nó lần nữa gần người thời điểm, ta đã cắt ra khỏi dao găm, dưới chân giẫm một cái, đạp chân của nó, bả vai hung hăng cùng một cái người của nó, khiến nó cùng nham thạch dày vách tường tới một cái tiếp xúc thân mật. Người này chỉ số IQ không có cao dài bột cao như vậy, cho nên vẫn luôn không có chạy đi, mà là tại nơi đây cùng ta bắt đầu chơi chạm thung. Cứ như vậy, xin chỉ bảo chung ý nguyện của ta, phải biết rằng cái này đẩy bột thời điểm là phi thường chấp nhận chỗ đứng cùng địa hình. Nó cái này vị trí thuộc về nửa góc chết, công kích mục tiêu thời điểm chỉ có thể có 180 độ, mà ta bất đồng, ta bởi đứng vị trí tương đối khá, ta có thể né tránh 360 độ. Kể từ đó, ta chạy chỗ càng thoải mái. Kỳ thực, bạo lực thêm điểm mang đến hoàn cảnh xấu đã càng ngày càng nhỏ, chủ ý này là bởi vì ta trang bị chất lượng tăng lên trên diện rộng. Bị giáp bản thân liền thêm khá cao mẫn tiệp điểm số. Phối hợp với ta cũng không tính quá thấp 8 ngăn hồ sơ mất tiệp, kỳ thực né tránh đã cực kỳ đủ, cộng thêm thánh chiến trung kháo tẩu vi né tránh đã thành cao thủ tiêu chí. Trên thực tế rất nhiều lực lượng ngăn hồ sơ tương đối cao người chơi đều dựa vào trang bị phụ gia mẫn tiệp thuộc tính ăn cơm. Đồng dạng, vẫn sẽ có người chơi truy cầu tinh khiết mẫn, ý nghĩ của bọn họ cũng rất cực đoan, đó chính là lấy gần như hà khắc né tránh cùng chúng mục tiêu tới áp chế đối thủ. Rất nhanh. Ở ta và tiểu lạt tiêu dưới áp chế, thiết đầu kéo cả vạn bất đắc dĩ sử xuất lần thứ hai minh kính chỉ thủy. Chỉ là, tiểu lạt tiêu tay mắt lanh lẹ, đang bắt được nó chiêu này đầy trong tay chiến chủ y dương lên, dựa theo gáy của nó chính là một cái ngất đánh, tiếp tục đếm sao đi bởi nàng lên tiếng, cho nên, tiểu bột thi hành, trên ót ngoan ngoãn toát ra mê mội ký tự, minh kính chỉ thủy cũng bị chuyện đương nhiên cắt đứt. Sau đó, lần thứ ba, bị lưng của ta tập kích cắt đứt lần thứ tư, lần thứ năm nó, là không có biện pháp xử xuất lần thứ bảy, bởi vì huyết đã bị chúng ta triệt để đánh hụt. Thiết đầu kéo cả treo rất khả ái, chồng vó nằm ngửa trên mặt đất, tay nhỏ bé chân nhỏ còn tờ mờ giờ đạp vài cái. Tiểu lạc tiêu na y xui xe ho hải tử không có gì đồng tình tâm, trực tiếp cho nó một cước, không phải là một món đồ. Cứ nhiên để cho ta không phá được phòng ta xem cùng với chính mình nhiều hơn 3% thanh điểm kinh nghiệm, vô bả vai của nàng an ủi, được rồi xem ở nó kinh nghiệm không ít mặt mũi, tha thi thể của nó đi. Tiểu lạc tiêu buồn bã nói, ca, ngươi bớt đi, ngươi không phải còn phạ ịt thì sao miệng ta môi đóng chặt, bằng không, lại được phun ra một lít tiên huyết. Nó cút, trên đầu mũ giáp cũng nhanh như chớp tròn vo, lại không chờ chúng ta đi qua nhặt, nó liền tiêu thất. Ai? Hết cách rồi, vì ca thăng cấp vĩ đại sự nghiệp, huynh đệ ngươi liền hy sinh một cái, đem ngươi viên kia đầu cho ta đi, ngược lại ngươi về sau cũng không dựa vào nó ăn cơm. Ta đi tới người này bên người, dao nhỏ để ngang trên cổ của nó. Ta là nhân tử, cho nên, ta nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, kế tiếp bột tọa độ như trước rõ ràng, đang ở tầm mắt phía bên phải 50 mét có hơn, bên kia cũng có một đầu tướng mạo loại khác gỗ lìn bột. Ta có thể nói, nó là đời ta chơi game tới nay nhìn thấy nhất mập một đầu gỗ lìn, thậm chí nó so với cây ớt tuyết bích người kia còn muốn mập kha y, chỉ bất quá người kia không phải gỗ lìn, một thân vải rách áo choàng hầu như cũng không có cách nào đưa nó toàn thân cao thấp to mọng bọc lại, thân thể viên cổ giống như một cái tiểu đồng qua. Tiểu lạc tiêu cười đến thời điểm rất xấu, luôn là thích lộ ra hai hàng tiểu răng nanh, thoạt nhìn thì càng một cái tiểu ác ma tựa như, nhưng là... Trên thế giới có dáng dấp như vậy thanh thuần khả ái tiểu ác ma sao có thể nàng là lâm nguy giống, ồ tốt lớn à, tỷ tỷ ta rất thích. Ta tức giận nắm được của nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ, tiểu nha đầu, không cho phép ít mở đãng. Hừ, ca, rõ ràng là ngươi nghĩ nhiều lắm, ta là nói, ta rất thích đập chết nó. Hoàn toàn chính xác, những lời này cũng là của ta tiếng lòng, ta cũng thích phách loại này thuộc tính bột phì tử đố đồ lạn phẩm cấp, cường hóa cấp chuẩn bột đẳng cấp. 60 lượng máu, 9 vật lý công kích lực, 3.500 lực phòng ngự vật lý, 2.000 phòng ngự ma pháp lực, 5.000 kỹ năng, ngang ngược tiêu ngạo một kích, liên kích bột giới thiệu, hai to mặt lớn, hết ăn lại nằm gỗ lìn đầu mục, bản lĩnh không lớn, cũng rất thích khoe khoang, luôn là cho là mình là một cái tinh thần lực rất cao ma đạo sĩ. Nó cùng những thứ khác gỗ lìn giống nhau, trong tay đồng dạng cầm một bả búa nhỏ. Nhìn nó thuộc tính, ta có chút buồn bực. Cái này ma phòng là trước mắt mới chỉ ta gặp được cao nhất, nhưng là cái này vật phòng đã có điểm không nói được. Lần đầu tiên nhìn thấy lấy vật lý công kích làm chủ cao ma phòng sinh vật, quái điểu, người này thật sự là quái điểu. Hơn nữa, khi ta hướng nó vội và đi thời điểm, người này một động tác để cho ta tại chỗ cười quất. Nó giương lên vũ khí trong tay, một đôi bóng đèn lớn bằng ánh mắt căm tức nhìn ta, dùng khàn khàn thanh âm hô lớn, nỉ ghi bê a dê an a ta tại chỗ dọa sợ, ngoà tào, vừa mới gặp mặt hay dùng vẫn thạch thuật bắt chuyện ta à, ca ngươi cũng quá ngoan đi nhưng mà, ta mở ra lảng tránh sau đó cái kia kỹ năng cũng không có rơi xuống, chó này ngày cư nhiên gạt ta, càng buồn cười chính là, nó còn làm như có thật sờ sờ trong tay mình bữa, tự lẩm bẩm, ta pháp trượng làm sao không dùng được đâu ta cười lạnh lạnh. Lấy vọt tới, không đợi nó từ ý ý trong trạng thái thoát khỏi, một cái hoành hừng chữa trượt, trực tiếp nhảy tót lên sau lưng của nó, chạy động chung trên người đã che phủ màu đỏ thanh quang, dừng bước một sát na, trên tay đã đánh tới tiếng gió vun vút. Chạy động trong trạng thái kỹ năng thuần phát, cũng là cao thủ môn bắt buộc dừng bước chân lại, chủy thủ trong tay treo mạnh khí lưu dưới vào nó đầy đặn thân thể, tổn thương nứt ra, đưa nó pháp bảo xé mở một cái lỗ hổng lớn. Màu đỏ sậm máu chảy như chú một dạng phun tung tóe đi ra bạo kích 3094 bốn máu của nó rất rõ ràng rất một khối nhỏ, không đợi nó xoay người lại, liên chạm cú chém ngang, lại tuôn ra ba cái con số kinh người, cộng thêm trước mặt đâm lưng, ước chừng giết nó 11 phần 12 cột. Máu thoải mái, nhất tờ mờ giờ thích bóp loại quái vật này, thịt thịt rất co giãn, cùng tiểu cô nương đầu không có phân biệt phì tử giận dữ, hai tay nắm chặt đũa nhỏ. Hướng về phía ta lớn tiếng mắng, dê ô lì gỉ gỉ ta thất kinh, mã vách tường, hỏa cầu thuật đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.